Bây giờ Phi xin đọc cái bài mà nói về vấn đề mà thấy tâm. Thường thì mình nói mình tu, mình thấy tham, thấy sân. Nhưng mà thiệt ra là tham sân mình rất là khó thấy. Trong này có hai câu hỏi. Một vị hai vị hành giả khác nhau. Một vị thì hành giả nữ nói liên quan tới vấn đề này, và một cái câu khác thì của Đinh Nam. Thưa thầy, con đang ngồi thiền thấy tâm mệt mỏi quá, hôn trầm kéo đến. Một tâm nhắc rồi đấy, hôn trầm đang đến đó, tâm si đang có mặt. Thế là con tinh tấn duy trì chánh niệm hơn để giữ cho tâm con tỉnh táo. Ngồi thiền thấy tâm mù, thấy nó mù gầm, con mới nói, con mới nhắc con rồi đó si nó tới rồi đấy. Thì khi mà nói như vậy thì con bắt đầu là giữ tỉnh táo hơn để mà tâm cho nó cố gắng duy trì chánh niệm để tâm nó tỉnh táo. Thưa thầy, con hiểu là tâm si tự động đến, không cần phải có đối tượng như tham và sân. Vì này hiểu một cách đơn giản là tham sân sanh lên khi có một đối tượng vừa lòng hay không vừa lòng. Ví dụ như có ai nói cái gì làm cho mình bực bội chẳng hạn, đó đối tượng rồi đấy. Cái này là đối tượng của tâm sân. Hoặc giả là mình đi chợ thấy mấy cái vòng cái nào cũng đẹp hết trơn, mình thích đó, đối tượng tâm tham rồi đấy. Thì cô này cũng nghĩ rằng là tham sân là có đối tượng đó, nàng còn si đâu có đâu, tự động nó tới à, không có mà tự êm nó tới lấy à. Tâm si đến vì chúng ta thiếu cảnh giác có thế thôi, và nó đến một cách tự động, không cần ai mời ai gọi hết trơn, tự động nó tới à. Còn tham sân là phải có đối tượng nó mới tới. Thiền sư trả lời, tâm nào cũng phải có đối tượng, không thể nói có tâm mà không có đối tượng hay ngược lại. Cái câu này thầy có dịp nhắc nhở rất là nhiều lần. Ví dụ quý vị ngồi thiền mà nói rằng con ngồi thiền mà thấy không có đối tượng, và cái tâm mình ở đâu thì đã có tâm phải có đối tượng, không thể nào có tâm mà không có đối tượng thì ngược trở lại. Tâm si và đối tượng luôn luôn có mặt và rất mạnh. Tâm si sẵn có mặt vì trí tuệ chúng ta chưa đầy đủ. Chúng ta có tâm si trong cái thấy, cái nghe, cái gửi, cái đếm, sự chạm, suy nghĩ, danh sắc đều là đối tượng của tâm si. Hành giả không hiểu điều này, hành giả hỏi tôi và hành giả không hiểu điều này, đó là cái tâm si đó. Thường các vị trình pháp với thầy thường nói rằng là hôm nay con ngồi buồn ngủ quá, cái gật gà các ngày làm như nó mờ, cái tâm si không, không nói thích cũng tâm si á. Ngồi suy nghĩ tùm lum tà la, chuyện sắp sửa về Việt Nam, chuyện này làm chuyện này, ăn uống sao phải không? Món gì làm mà ăn cho đã, ngủ cho đã, đó, đầy cái tâm si à. Rồi hôm con một chị đi với sư, cái nói là chuyện đồ ăn không, rồi tối chưa ngủ đã bụng muốn chết luôn. Người ta nói chuyện ta mình cũng quan tâm, trời ơi nó đói bụng. Khổ vậy. Mà đâu có phải là không? Thấy người ta về đó, mình có đâu có về đâu. Vậy mà thấy người ta về đó, ta lạ chào tâm mình cũng nguyên. Tâm si sẵn có mặt vì trí tuệ chưa đầy đủ. Si trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, xúc cảm, suy nghĩ, danh sắc đều là đối tượng của tâm si. Hành giả không biết điều này, đó tâm si đang có mặt rồi đấy. Tâm si có trú xứ là tâm của người chưa giác ngộ. Người mà chưa giác ngộ là lấy cái tâm si. Thưa thầy, chúng ta không thể quan sát được tâm si được, chỉ nhận diện nó xuyên qua những trạng thái tâm mà thôi. Theo con hiểu là mình cũng quan sát được cái tâm si được, mà chỉ thấy nó qua các trạng thái tâm. Trực sư trả lời, tất cả đối tượng dù là danh pháp hay sắc pháp đều là đối tượng của si cả. Nếu tham sân hành giả có thể quan sát thì tại sao mình không quan sát được đối với tâm si? Tâm có tham có sân, mình có thể chánh niệm, tại sao không chánh niệm tâm si? Bây giờ bạn nói cho tôi biết bạn quan sát tâm như thế nào đây? Bây giờ thầy chuyển qua cái chuyện giải thích về tâm. Ví dụ như một người hay bậc nào đi bị câu hỏi là nói cho tôi biết thì bạn quan sát cái tâm sân như thế nào? Thì cái vị hành giả trả lời, thưa thầy, ví dụ như có một người hay một cái chuyện, một cái vật nào đó xuất hiện mà con không thích thì tâm con rất là khó chịu, và con không muốn tránh xa người đó. Thấy là khó chịu rồi đó nha. Thấy cái mặt bà này là khó chịu rồi. Thấy xa nói chuyện rồi, tránh đi chỗ khác rồi. Bực quá chịu không nổi. Tâm con khó chịu, cảm thọ rất là khó chịu, không muốn gặp mặt nữa, muốn tránh xa. Này mặt dễ ghét, cười cũng dễ ghét, nói cũng dễ ghét, hổ thịt gì dễ ghét, là ghét là làm cùng đồng này. Trả lời, khó chịu là cảm thọ, trạng thái tâm chứ chưa thấy tâm sân trực tiếp, mới thấy thọ thôi. Nói tâm sân là thấy khó chịu, thấy muốn tránh người ta, rồi cái nọ mà nãy giờ nói thọ không, cần thấy thành tâm đầu. Vì sân nên mới khó chịu, hành giả cứ ngỡ mình đã thấy tâm sân, nhưng thật ra mới thấy cái sự biểu lộ của nó qua cảm xúc mà thôi. Tâm si cũng thế, khi si có mặt tâm mê mờ không rõ rệt, biến nhát, không thích thú, chán nản vân vân, và hành giả có thể kinh nghiệm được điều này, nhưng chính tâm si thì bạn chưa có hiểu nổi đâu. Hành giả thấy những cảnh thấy tâm bèn vội vã cho rằng mình đã thấy tham sân, trong thực tế là chỉ chúng ta chỉ nhận chúng nhiều nhất là qua thọ. Thưa thầy, chúng ta phải phát hiện và loại trừ những trạng thái của si. Câu kinh pháp là cái gì? Vì thầy nói rằng là bây giờ đó, phải phát hiện loại trừ ngay. Ông thầy nói loại trừ sao? Lấy ván lấy cây chặn nó lại sao? Phát hiện và loại trừ tâm si. Phát hiện thì được, nhưng loại trừ bằng cách nào đây? Lấy ván lấy cây hay bóc nó dục đem đi chỗ khác hay sao? Hành giả phải tu cho có trí tuệ, và chỉ có trí tuệ thì mới loại trừ được phiền não mà thôi. Cho mình không làm gì được, mình không loại trừ được. Thưa thầy, con vẫn chưa hiểu, khi có trí tuệ thì nhận ra được tham sân, nhưng nếu có trí tuệ thì si mất như ánh sáng và bóng tối, lấy đâu mà thấy được, lấy đâu mà quan sát được? Câu hỏi cũng rất là hay. Con vẫn chưa hiểu, khi có trí tuệ thì nhận ra được tham sân, nhưng nếu có trí tuệ thì si mất, mà si đã mất rồi thì giống như là ánh sáng tới thì bóng tối mới mất, thì làm sao mà quan sát được đây? Hãy trả lời, khi trí tuệ rất mạnh thì tham sân cũng có, chứ phải riêng gì si. Đã trí tuệ rồi sao mà tham sân? Khi trí tuệ rất mạnh, con vẫn chưa hiểu, khi có trí tuệ mạnh thì nhận ra được tham sân. Ông nói có trí tuệ sao có tham sân đấy? Thấy không? Khi có trí tuệ rất mạnh thì tham sân cũng không có luôn, chứ không phải riêng không si. Tuy nhiên trong tình trạng hiện thời, trí tuệ của hành giả còn ít mà phiền não nhiều. Khi trí tuệ mạnh hơn một chút phiền não, khi trí tuệ mạnh hơn phiền não một chút, bây giờ mình mới nhận ra được là tham sân si của mình. Thưa thầy, như vậy cả ba đều giống nhau hay sao? Tâm si thì hơi khó thấy hơn một chút, hơn tham một sao? Vậy thầy nói là chúng ta chỉ thấy tham sân si qua các tạng thấy tâm, vậy làm sao mà chúng ta phải thấy được tâm này? Nãy giờ là nói là xuyên qua thọ, rồi qua các tạng thấy tâm, cái thọ là cũng đang thấy tâm, rồi bây giờ làm sao mà thấy tâm này? Chúng ta có thể biết tâm, tâm là pháp thực tại, nên muốn hiểu pháp chân đế phải thấy đặc tính, chức năng, nguyên nhân xa, nguyên nhân gần để cho pháp này khởi sanh. Đó là cái này là trong nhiều pháp vậy. Pháp thực tại nó có bốn, thì bạn phải thấy một cái này. Muốn chúng ta có thể biết tâm, tâm là pháp thực tại, nên muốn hiểu pháp chân đế phải thấy đặc tính, thấy chức năng, thấy nguyên nhân xa, nguyên nhân gần để cho những pháp này sanh lên. Khi thấy được đặc tính và chức năng thì sẽ kinh nghiệm sự thay đổi liên tục. Khi nhận ra được tâm thì tâm đã biến mất rồi. Hành giả chỉ hiểu là tâm đã có mặt, nhưng thấy tâm chính nó thì không. Lúc bây giờ hành giả cũng hiểu luôn cả ba tướng vô thường, khổ, vô ngã, nếu mà trí tuệ mạnh. Như vậy mà nếu mà thấy được cái đặc tính và chức năng của tâm thì tự nhiên ông nói là lúc bây giờ mình thấy cái sự thay đổi nó liên tục vô cùng. Và nếu mà trí tuệ mà mạnh thì lúc đó hành giả cũng hiểu luôn ba tướng vô thường, khổ, vô ngã. Thưa thiền sư, bốn thực tính pháp này mình có cần phải học trước, biết rồi áp dụng trong sự quan sát mới hiểu nó phải không? Thiền sư trả lời không, không cần phải học gì hết, vì đây là vấn đề kinh nghiệm tu tập. Khi tôi đang giảng, quý vị tiếp thu thông tin, đó là quý vị học. Học nhưng đâu đã hiểu sâu sắc phải không? Biết như vậy là có kiến thức đầy đủ rồi, hãy thực tập để kinh nghiệm cho sâu sắc hơn. Để hiểu vấn đề này, người ta thường đưa ra ví dụ của dòng sông. Hành giả thấy tâm giống như là con sông, nhưng sông thì có rất nhiều nước. Nếu thấy rõ từng lớp từng tầng của nước thì lúc bây giờ chúng ta mới gọi là thấy rõ dòng sông. Cái dòng sông ở xa xa mình thấy dòng sông vậy thôi, mà mình nhìn một cách chung chung mình không chưa thấy cái dòng sông cho nó kỹ. Chỉ khi nào mình tới gần thấy từng tầng từng lớp nước của nó, mình bây giờ mới hiểu là thế nào là dòng sông. Tương tự như vậy đối với tâm, rất nhiều tâm sanh lên cùng một lúc, chúng ta kinh nghiệm rất thô thiển, không thấy rõ hết chúng, nhưng chúng ta cũng cứ nói là đã thấy tâm. Giống như dòng nước, cái tâm nó rất nhiều tâm sanh lên cùng một lúc. Mà khi mà sanh lên cùng một lúc như vậy thì cái kinh nghiệm của mình á, mà mình không có kinh nghiệm một cách thật sâu sắc á, thì mình cứ nói là thấy tâm, mà trong thực tế mình không thấy, chưa thấy gì hết. Cái kinh nghiệm nó còn thô thiển kia lắm. Khi một người đến sát dòng sông, thấy rõ nhiều tầng, nhiều lớp của nước, múc nước lên uống, thấy có vị, xuống tắm thấy mát, bây giờ gọi là thấy rõ song hơn. Tâm cũng thế, quan sát hoài, nhìn hoài, từ từ nhận ra đặc tính, nhận ra chức năng, nhân duyên thành tựu xa gần của tâm, bây giờ mình mới thấy tâm thật sự. Thông thường các vị tập thiền định lấy nước làm đề mục, Kasina. Họ đến gần sông suối, mở mắt nhìn nước, rồi niệm nước nước. Họ nhận ra nước có rất nhiều lớp nhược từng khác nhau. Càng đến gần càng thấy điều này rất rõ. Đây chỉ là một ví dụ giúp các bạn hiểu bản chất của tâm như thế nào. Sư nói là bản chất của tâm nó cũng giống như nước. Nó rất là có nhiều cái chuyện ở trong này mình sẽ nhìn. Và nó đòi hỏi mình cái sự tu niệm, cái chánh niệm rất là sâu sắc mình thấy. Nếu quan sát những tầng, những lớp của nước, chúng ta sẽ thấy được bao lâu. Nó kéo dài được bao lâu thì chúng ta thấy. Bạn thấy khi mà bạn tới gần nước và bạn quan sát cái nước à, thì bạn thấy nó kéo dài được bao lâu? Chút xíu à, tắt mất ngay. Sự hiểu biết của hành giả về tâm rất là thô và rất phiến diện, chưa hiểu sâu sắc. Nếu quan sát những tầm, những từng, những lớp của nước, chúng ta thấy được bao lâu? Nó kéo dài được bao lâu thì chúng ta thấy. Thấy một chút là nó chảy đi ngay phải không? Đâu có nằm đó mà chờ mình. Tâm cũng thế như vậy. Nghĩa là bây giờ bạn không có thấy được đâu mà bạn chỉ hiểu là tâm có mặt đó rồi đấy. Nhưng mà khi mà bạn để ý tới thì nó đã mất đi rồi. Bây giờ một cái bài khác cũng nói về vấn đề tâm nữa là nhưng mà cái này là trình dưới những cái dạng khác nhau. Thưa thầy, con đã từng đến gần biển và thấy sóng. Sóng là một phần của biển. Sóng không phải là một thực thể riêng biệt. Tuy nhiên đối với tâm, con chỉ thấy sự sinh hoạt lăng xăng của tâm mà chưa thấy tâm thật sự. Những sinh hoạt này là suy nghĩ, phóng tâm, hồi tưởng, mong ước, mơ mộng. Giống như là sóng, con thấy sóng. Sóng là một phần của biển. Sóng không phải là một thực thể riêng biệt. Tuy nhiên đối với tâm thì con chưa thấy như vậy. Trong đối với dưới biển thì con thấy sóng, nhưng mà tâm thì con không làm được. Thì sư nói hiểu vậy rất đúng. Đó là lý do tại sao khi thấy tâm yên, người ta vội nói tâm tôi bây giờ trống rỗng. Bởi vì có những cái linh hoạt, những cái sinh hoạt mà vị này gọi là lăng xăng đó, nhiều quá đi. Vì vậy khi mà những cái niệm sinh hoạt, những cái niệm suy nghĩ chẳng hạn mà nó giữ xuống, thì mình có cảm tưởng như tâm mình ở trong rộng. Đó là cái từ mà ta ưa xài tới. Nói như vậy tức là bạn chưa hiểu thế nào là tâm hết. Ở mức thô thì hành giả nhận ra những sinh hoạt của tâm như suy nghĩ thô, bắt nhiều khái niệm thực tế, cảm thọ mạnh và thô. Tuy nhiên tâm xả cũng là sinh hoạt của tâm, nhưng hành giả đâu có nhận được phải không? Bởi vì nó quá vi tế. Bạn nói rằng là tôi nhận ra được tâm nhờ những cái sinh hoạt lăng xăng của nó, nhưng mà đó là nói về những sinh hoạt thô thôi. Còn có một cái tâm nó đang sinh hoạt này mà bạn có nhận ra được đâu, đó là tâm xả. Không nhận ra được nó được. Thưa thầy, vậy phải thực tập như thế nào để thực sự thấy được tâm, thay vì thấy nó qua những sinh hoạt của nó? Thiền sư nói chỉ có một cách là tu niệm, tiếp tục tu niệm mới hiểu được tâm. Tùy theo sự thực tập và trình độ hiểu biết của hành giả sẽ thấy được tâm như thế nào. Thưa thầy, theo chỗ con hiểu, tâm sanh lên và biến mất ngay, cho nên dù một hành giả kiên trì thực tập cũng sẽ hiểu là tâm đã có mặt. Vì vậy khi chúng ta dùng cái từ quan sát tâm, cái này không chính xác, đúng như vậy không? Đáp lại câu hỏi nha. Theo chỗ con hiểu, tâm sanh lên và hoại diệt rất là nhanh. Nó mất rồi. Nó biến mất ngay, cho dù một hành giả có kiên trì thực tập cũng chỉ sẽ hiểu là tâm có mặt, nhưng mà thấy là không thấy, bị nhanh quá là sao thấy. Dùng chữ thấy, thấy được tâm, mình dùng cái chữ vậy thôi, nhưng mà thật ra nó không chính xác nào hết. Đúng như vậy, thọ cũng là pháp chân đế. Người ta chia thọ làm ba: khổ thọ, lạc thọ và vô ký. Khổ, lạc, vô ký chỉ là khái niệm, không phải thọ. Tưởng cũng vậy, tưởng là pháp chân đế. Khi nói tới tưởng, người ta chỉ hiểu tưởng là nhớ lại những gì đã làm hôm qua, năm trước, tháng trước. Tưởng sinh hoạt đúng vào lúc có sự tiếp xúc giữa đối tượng và tâm nhận biết. Nhớ lại thuộc về hành ứng. Đọc lại trong chỗ này, tưởng sanh nha là pháp chân đế. Khi nói đến tưởng, người ta chỉ hiểu tưởng là nhớ lại, mà trong thực tế nhớ lại là hành ứng, chứ không phải tưởng. Tưởng là gì? Đó là sinh hoạt đúng vào lúc có sự tiếp xúc giữa đối tượng và tâm nhận biết, là tưởng sinh hoạt. Và nhớ lại, nó thuộc về hành ứng. Thưa thầy, khi đối tượng sanh lên, tâm ghi nhận, đúng vào lúc ấy có một tâm đặt tên cho đối tượng. Ví dụ như nói rằng đây là tiếng xe, đây là tiếng người nói. Và có một tâm khác thấy sự đặt tên này, đặt tên là sanh nha, tức là tưởng phải không? đây một câu hỏi khác liên quan tới vấn đề tưởng. Đó khi nó kinh nghiệm chuyện gì, chẳng hạn mình ngồi mình nghe một âm thanh, mình nói rằng cái tiếng này là tiếng gì, tiếng xe, tiếng người nói, là tiếng chim kêu thì chẳng hạn, thì cái sự đặt tên này có phải là tưởng không? Đúng vậy, tuy nhiên tưởng là sự ghi dấu, đánh dấu cái gì đang xảy ra để rồi sau này chúng ta sẽ nhớ lại. Khi một cái câu, có một cái câu chuyện gì nó xảy ra, tưởng tự động nó ghi nhận. Nó là một cái máy thu băng hay là một cái máy quay phim, mà cái này nó sinh hoạt một cách tự nhiên vậy. Có một lần có một vị bên nữ truyền pháp với thầy, thưa với thầy như thế này là con ngồi nói chuyện với bạn. Cái câu chuyện nó lái qua vấn đề của một cái người thứ ba, phê bình chỉ trích một người thứ ba. Con nhận ra, ồ mình nói như vậy không được. Mình nói như vậy tức là cái tâm của mình nó có ngã mạn ở trong á. Thì con tức thì con cắt cái câu chuyện của con đứng dậy. Đến khi con vô ngồi thiền lại đó, thì con thấy, ủa sao nó không nhớ đã nói chuyện gì và nói về ai, chỉ nhớ cái phần sau thôi, là cái câu chuyện đang nửa chừng thì mình ngừng lại. Trí tuệ chỉ cho phép, theo lời hành giả này trình bày, trí tuệ chỉ cho phép con nhớ khúc chót mà thôi. Đó là cái lúc mà con ngừng lại không nói nữa, vì con nghĩ rằng nói như thế là để cả ngã mạng, khi mình chỉ trích người khác là điều không tốt chẳng hạn. Thầy nói như vậy là có cái chuyện gì sai trái rồi. Thầy nói vậy là có chuyện cái tâm của cô có chuyện gì sai trái. Nếu mà nó đã nhớ được đoạn cuối thì nó phải nhớ đoạn đầu. Tưởng sinh hoạt giống như là một cái máy quay phim hay là một cái máy ghi âm, nó làm việc tự động của nó. Bạn nói chuyện, bạn tiếp xúc với người này, nó nhớ, tự động nó làm việc vậy thôi. Rồi bây giờ nó để yên trong này, cái tưởng nó có cái chức năng của nó là nó ghi dấu, để yên trong này, khi nào mình muốn nhớ nó lôi cái này ra. Đúng vậy, tưởng là sự ghi dấu, đánh dấu cái gì đang xảy ra để rồi sau này chúng ta sẽ nhớ lại, và cái nhớ lại này là hành uẩn, không phải tưởng nữa. Ví dụ khi giúp ai một điều gì, tưởng âm thầm ghi nhận như một máy quay phim, sau này nhớ lại điều này, tâm nhớ lại là hành uẩn. Khi tưởng ghi nhận xong xuôi rồi, nó cho kinh nghiệm một cái tên, sự đặt tên này tới sao. Ví dụ mình đi đâu đó, mình làm cái chuyện gì đó, đi làm khứa, đặt tên là tới sau rồi. Trong khi mình đi làm hứa, mình có làm hay không, mình có để ý không để ý, mình có thích hay không thích, mình làm xấu làm tốt không thành vấn đề, tưởng nó cứ sinh hoạt vẫn ghi nhớ hoài. Và thầy đại sư nói rằng là tôi đó, mà khi nhất là lúc mà tôi tu niệm mà tâm tôi yên ổn, tâm tôi có chánh niệm mà có trí tuệ, tôi nhớ rất là rõ. Tôi nhớ xưa tôi nói láo ông già tôi như thế nào nữa, tôi gạt ông như thế nào tôi nhớ rõ ràng, nói với trạng thái tâm gì, nói câu gì, làm sao tôi nhớ môn một. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta ưa nhớ cái chuyện quá khứ. Cái ký ức nó sống trở lại, mình hay nói vậy. Nhưng mà tại vì sao? Tại tâm mình yên. Nói cái chuyện này tôi tưởng nó đã chết lâu, nó nằm theo dòng vô thức, nó chết từ lâu lắm rồi. Nhưng mà không, nó không chết, nó nằm đó. Và bây giờ mình tập thiền, tâm mình yên xuống, mình nhớ lại. Do đó có một lần thiền sư nói rằng, nếu mà bạn không muốn những cái ký ức đau khổ, cái ký ức đau khổ mà nó sống trở lại trong khi mà bạn tập thiền, chỉ có một chuyện duy nhất là đừng thiền là cho thiền tâm yên để nhớ, có bao nhiêu không? Đó là cái tâm của mình nó làm sinh hoạt như vậy, nó tự động nó đã thu trước rồi thì bây giờ ngồi yên nó lôi ra. Khi tưởng đã ghi nhận xong xuôi rồi, nó cho kinh nghiệm một cái tên, sự đặt tên tới sao. Thưa thầy, như vậy sự sinh hoạt quá nhanh, như vậy tưởng sinh hoạt quá nhanh là dĩ nhiên rồi. Khi tôi lấy ngón tay rờ vào mặt bàn, tưởng đã có mặt, hành uẩn tương đối khá rõ hơn tưởng. Ông nói tôi ngồi yên và tôi rời cái tay mặt bàn, tôi biết là cái tay tôi đang mặt bàn, hoặc giả là tôi đang ngồi tôi đang cũng tập, tưởng nó làm việc rồi, xong xuôi rồi. Cái chút xíu mà tôi muốn nhớ lại là tôi biết là hồi nãy là tôi đọc cái phần nào làm cái gì, nhớ rất là rõ. Thưa thầy, khi tâm sinh hoạt quá nhanh, mình phải hiểu qua kinh nghiệm tu tập, chứ mà phân tách diễn tả bằng ngôn từ thì khó nắm bắt quá. Đúng rồi, trong kinh sách có ghi những cái mà tôi vừa trình bày với quý vị. Tức là khi mình sinh hoạt, khi mà đối tượng tiếp xúc với cái tâm của mình thì nó sinh hoạt nó ghi nhận như thế nào. Nó bất cứ cái gì tốt xấu nó ghi đó, để riêng đó. Rồi sau này nó, nếu mà mình nhớ lại thì nó đem những cái này nó lôi cái này ra, và trong kinh có nói điều này. Nhưng mà nói qua ngôn từ thôi. Trong kinh sách có ghi những cái tôi vừa trình bày, nhưng mà toàn là từ thôi, ngôn ngữ thôi. Tôi hiểu và nói cho các bạn xuyên qua cái sự tu tập của tôi. Vì vậy chỉ khi nào có sự hiểu biết thực sự, tu tuệ đó, hiểu biết nhờ sự tu chứng thì phiền não mới giảm. Không hiểu thực sự, hiểu bằng tri thức thì phiền não cũng còn y nguyên, không sức mẻ một chút nào cả. Vì vậy nếu bạn đọc sách, bạn đọc bạn hiểu đấy. Nhưng mà tôi không đọc, nhưng mà tôi kinh nghiệm, xuyên qua kinh nghiệm, tôi hiểu rất là rõ đấy. Và tôi thấy nguyên cái diễn trình nó đi như thế nào. Vì vậy tâm tôi không có chấn động. Hồi trước tôi đi ngang qua phố chợ Tàu, tâm tôi rất là chấn động. Vì tôi nhớ tới cha, tới mẹ, tới hồi xưa những chuyện mà tôi làm tầm 7, tầm 3. Tôi biết đây là sinh hoạt của tâm, vậy thôi. Nó chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng à. Tôi không biết. Mỗi lần tôi tới, đi ngang qua cái phố Tàu là tâm tôi xúc động, tôi khóc. Tôi nghĩ rằng là bao nhiêu năm tôi làm cho mẹ tôi khổ. Tôi nói, tâm si. Mình làm cái đó là tại vì mình tâm si, mình không biết, mình ngu dốt cho nó mình làm. Bây giờ tưởng tôi ra nó ghi qua hết rồi. Tôi biết cái tôi không biết, tôi thích cái tôi không thích, tưởng nó ghi hết vào đâu đó. Bây giờ mình nhớ trở lại, có thể thôi. Đấy là sự vận hành của tâm. Khi mà tôi hiểu được như vậy rồi, tôi bỏ xuống một thanh nặng. Khi bạn tôi hiểu và nói cho các bạn qua cái sự tu tập, vì vậy chỉ khi nào có sự hiểu biết thực sự, tức là có tu tuệ, thì bây giờ phiền não mới giảm bớt. Còn bạn chỉ hiểu qua cái tri thức, qua văn tự, thì phiền não vẫn còn y nguyên, không sức mẻ chút nào rồi. Nếu phiền não còn thì giới chưa chắc đã trong sạch. Nhiều người nói tôi ráng giữ giới trong sạch, họ chỉ ráng thôi. Giới trong sạch là nhờ có trí tuệ. Thưa thầy, hồi nãy thầy nói về vấn đề thọ. Thọ khổ là vô ký, khổ lạc vô ký là khái niệm. Vậy những khái niệm này xuất phát từ đâu? Trả lời, khái niệm là sự giải thích thế nào là thọ. Không sử dụng chúng, hành giả không quan sát được thọ. Hành giả sơ cơ được hướng dẫn để quan sát cảm thọ thô, đau nhức, thoải mái, dễ chịu, khó chịu. Quan sát hoài, từ từ sẽ hiểu thọ thực sự. Chứ lúc đầu chúng ta chưa hiểu thọ là gì đâu. Khái niệm tục đế như phương tiện để hiểu chân đế, như cái cầu chích thuyền bè là phương tiện để đưa người từ bờ này sang bờ kia. Vì vậy em nói rằng là khi mà mình tu thiền là mình nắm bắt toàn khái niệm tục đế không, mặc dù mình nói mình tập thiền Vipassana, mà nay nó là cái phương tiện để mình đi tới hiểu thế nào là chân đế. Ví dụ khi hành giả quan sát hơi thở hay sự xúc chạm của bàn tay lên một vật gì, hành giả phải dùng đến cái khái niệm chóp mũi, đầu ngón tay thì mới ghi nhận được sự vô ra của hơi thở hay cảm giác, có phải vậy không? Nếu mà bạn nói rằng bạn quan sát hơi thở mà bạn không nói tới chóp mũi, cái người sơ cơ làm sao họ làm đây? Thì nói chắc họ chỗ này nè, hoặc là dưới này, quan sát hơi thở chỗ này, quan sát hơi thở chỗ này, thì bạn đem cái tục đế vào rồi, bạn đem khái niệm vào rồi. Nhưng mà chúng ta cần những cái đó để cho những cái người sơ cơ như chúng ta có thể nắm bắt được và tập từ từ để hiểu chân đế. Hành giả quan sát hơi thở hay sự xúc chạm của bàn tay lên một vật gì, hành giả phải dùng tới khái niệm chóp mũi hay đầu ngón tay thì mới ghi nhận được sự vô ra của hơi thở hay cảm giác. Từ từ nhờ quan sát hoài, hành giả sẽ hiểu không có mũi hay bàn tay mà chỉ là đối tượng, là cảm giác và tâm nhận biết. Đó, thầy có một năm có một vị tới đây tập thiền thì nói rằng là thầy nói rằng là tu thì phải biết đối tượng và tâm quan sát, hoặc giả là quan sát rất nhiều đối tượng. Cái vị hòa thượng là hòa thượng Quy Bu này, ngài nói là căn bản là hơi thở đó, không có hơi thở không được, phải bắt đầu từ hơi thở trước. Như vậy thì một đối tượng này, một đối tượng cũng giác ngộ. Ngài hòa thượng Quy Bu là cái vị mà ta nghĩ là ngài là vị A La Hán. Hơi thở này, ngài nói về hơi thở không, hơi thở cũng giác ngộ vậy đó. Thì thầy nói rằng là đó là cái lý do mà tôi hồi xưa tôi cũng như sư vậy đấy. Tôi nắm bắt cái ý, không tôi nói tôi không hiểu vấn đề, tôi nắm bắt cái mà họ thường nói. Mà trong thật ra thì như thế này, hành giả phải dùng đến khái niệm chóp mũi hay đầu ngón tay mới ghi nhận được sự vô ra của hơi thở. Đó là cái đầu tiên mà chúng ta phải làm, phải vậy không? Từ từ nhờ quan sát hoài, chúng ta sẽ hiểu không có mũi, chỉ hay không có bàn tay, mà chỉ là có đối tượng và cảm giác, tâm nhận biết nó mà thôi. Như vậy thì bắt đầu bằng khái niệm cái đã, tập hoài, từ từ mình hiểu rằng ồ, không có mũi, không có bàn tay, nó chỉ là cái đối tượng và tâm nhận biết. Nhưng mà mình sơ cơ mình làm được, thì trong cái câu trả lời cho cái vị mà hành giả đó thì thiền sư nói rằng trước hết nói về hơi thở trước, có cái cảm giác, cái sự xúc chạm từ hơi thở tới, mình nhắc lại hành giả rằng có cái tâm nữa, tâm để ý nữa, có hơi thở, có xúc chạm đây mà tâm không để ý, tâm nghĩ chuyện gì đâu không thì làm sao mà biết. Vì vậy có hơi thở, có xúc chạm đây rồi mà có cái tâm nữa đó, thì từ từ mình dẫn tới nữa, tâm đối tượng không có mũi, không có bàn tay, không có gì hết. Thì các bạn phải đi từ thấp lên cao dần dần, các bạn không thể nhảy một cái từ cái chỗ mà không biết gì mà đi buồn hiểu được chân đế. Hành giả bắt đầu sự thực tập thiền tập bằng khái niệm được giải thích trong những thời pháp hay các buổi trình pháp. Khái niệm được giải thích giúp hành giả hiểu tập cách nào. Hành giả để ý đến khái niệm chóp mũi, bụng, trong, ngoài, trên, dưới, và khi trí tuệ tăng lên thì chúng ta mới hiểu thế nào là chân đế. Thưa thầy, một khi đã hiểu thế nào là thọ thì khổ lạc trung tính không còn phải không? Tại vì hồi nãy hỏi ông là thọ, thầy nói là khổ lạc vô ký chỉ là khái niệm. Như vậy thì nếu như một cái người mà đã hiểu thế nào là thọ đó, thì cái khổ lạc này trung tính nó không còn nữa, không có thấy khó chịu, không thấy dễ chịu nữa. Hoặc ra không dễ chịu, không khó chịu, đúng như vậy không? Khổ lạc trung tính vẫn còn đó để nói, để diễn tả, chứ người có trí tuệ là một vị thánh nhân thì hiểu đây chỉ là thọ thôi. Cái vị thánh nhân hiểu cái này là thọ, cái này là thọ, này là gọi là khó chịu nè, cái này là dễ chịu nè, nhưng đối với các ngài chỉ là thọ thôi. Nhưng mà nếu mà nói thì ngài phải sử dụng cái ngôn ngữ. Ví dụ chẳng hạn nói hôm nay sự đau quá chẳng hạn, nói hôm nay tôi khỏe, khỏe thì sao uống thuốc chẳng hạn, như vậy tức là mình bắt những cái khái niệm thực tế. Đối với các ngài cái này nó chỉ là thọ thôi. Khổ lạc trung tính vẫn còn đó để nói, để diễn tả, chứ người có trí hiểu đây chỉ là thọ thôi. Thưa thầy, khái niệm được sử dụng như là phương tiện để diễn đạt, vâng, để nói, để giao tiếp. Vậy thưa thầy, con hiểu không ai có thể làm cho sóng lặng trên biển, nhưng đối với tâm thì mình có thể dùng tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác làm cho những sinh hoạt lăng xăng của tâm yếu dần. Bởi vì trong khi mình hành thiền đó, mình dùng chánh niệm định là vậy đó, mình làm cho những cái sinh hoạt lăng xăng, cái sự suy nghĩ nó yếu dần, yếu dần, yếu dần. Với tuệ giác thâm sâu sẽ làm cho những lăng xăng này lặng mất. Nói như vậy có đúng không? Hoặc là cái câu hỏi ha. Thưa thầy, con hiểu là không ai có thể làm cho sóng lặng trên biển, nhưng mà đối với tâm thì chúng ta có thể dùng tinh tấn, chánh niệm và sự tỉnh giác làm cho những sinh hoạt lăng xăng của tâm yếu dần. Ví dụ như tâm suy nghĩ đó, tâm tâm nói qua nói lại những cái này gọi là những cái suy, cái niệm lăng xăng của tâm. Tại vì lại nói như vậy. Với trí tuệ, với tuệ giác thâm sâu, chúng ta sẽ làm cho những lăng xăng này nó biến mất. Thiền sư trả lời, làm sao mà lặng mất đây? Chúng ta cần những sinh hoạt tâm để nói, để làm, để giao tiếp. Nếu chúng lặng mất thì làm sao chúng ta sinh hoạt? Thưa thầy, ý con muốn nói năm uẩn vẫn còn đó, nhưng sinh hoạt lăng xăng như suy nghĩ chuyện vô ích thì vị có tuệ giác thâm sâu sẽ không làm nữa. Trả lời, hay biết cũng là một sinh hoạt của tâm. Rất nhiều đối tượng sanh lên, tâm hay biết hoạt động không ngừng, rất bận rộn và không lúc nào đứng yên. Ví dụ như tâm hay biết chẳng hạn, làm sao mà ngưng nó lại đây? Mình sinh, mình mở mắt ra, sáu căn này mở, ở ngoài nó nhảy vô, đó là tâm đang hay biết đấy. Thì cái tâm này mình không thể ngưng được, không làm cho nó giảm được. Thưa thầy, tuệ giác có làm cho những sinh hoạt lăng xăng của tâm yếu dần không? Mình có thể nói cường độ giảm bớt nhẹ, không quá, không dùng quá nhiều sức. Ví dụ như khi đau mình không phản ứng, không la lớn, đau quá, nhưng người trí tuệ thì không làm vậy, họ chỉ nói nhẹ nhẹ thôi, đau quá, đau thôi, không có nói làm, đau quá như vậy. Thưa thầy, nói về thọ, con hiểu như vậy, khi có trí tuệ thì hiểu rằng thọ chỉ là sự hứng chịu những gì tâm và tâm sở tạo ra mà thôi. Thầy sư trả lời, nhờ có trí tuệ nên hiểu, nhờ có thọ mới nhận ra được đối tượng. Đây là thầy đang nói về chức năng của là năm uẩn. Nhờ có trí tuệ nên hiểu, có thọ thì mình mới nhận ra được đối tượng. Quý vị muốn đọc thêm không? Buồn ngủ quá phải không? Đừng nói không cái dẹp thì năm mươi bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, con đặt những câu hỏi như thế này khi con thiền. Đây cái này là cái mừng là mà cái bài pháp này mới trình sau này thôi. Đó, những cái vấn đề mà vị hành giả này đặt trong này là rất nhiều vấn đề thuộc về tư duy rất là sâu sắc. Thầy cũng công nhận như vậy, nhưng mà chúng ta phải yên tĩnh để nghe cái câu trả lời. Thưa thầy, con tự đặt những câu hỏi như vậy trong khi con thiền. Con đặt câu hỏi gì? Con hỏi hơi thở là gì? Hơi thở là biểu hiện của sự sống phải không? Hay là vị này tự đặt cho mình những cái câu hỏi như vậy? Thì khi mà đặt như vậy thì thưa với thầy là đặt như vậy có được không? Thầy trả lời, những câu hỏi như vậy có nhiều cách để chúng ta trả lời. Tuy nhiên khi tập thiền tứ niệm xứ chúng ta đừng quá chú trọng đến đối tượng như hơi thở, phòng xẹp, cảm giác cảm xúc, mà bạn hãy thích thú quan sát đối tượng và tâm hay biết để có trí tuệ. Thầy chuyển qua cách khác, thầy nói những cái câu hỏi này mình có thể trả lời rất là nhiều cách. Tuy nhiên là hành giả thiền tứ niệm xứ, mình thích thú quan sát đối tượng và cái tâm hay biết. Thưa thầy, khi mình thở vô là sanh và thở ra là diệt, đúng như vậy không? Cũng không đúng, vì một trong một hơi thở vô có vô số sanh diệt, và tương tự như vậy trong hơi thở ra. Hơi thở vô có rất nhiều sanh diệt trong đó, trong thở ra cũng vậy. Khi thở vô, con tự hỏi có bao nhiêu xúc chạm, khi thở ra có bao nhiêu xúc chạm, bao nhiêu xúc chạm là bấy nhiêu sự nhận biết, đúng như vậy không? Đúng. Bao nhiêu sự nhận biết sanh khởi, đúng. Bao nhiêu sự hay biết hay cảm nhận khác nhau là bao nhiêu dấu hiệu được ghi nhận liên tục và không giống nhau. Nghĩa là vị này hiểu rằng là những cái sự xúc chạm này mà mình biết được do nó có cái dấu hiệu của nó. Vì vậy hỏi rằng là bao nhiêu sự hay biết hay cảm nhận khác nhau là có bao nhiêu dấu hiệu được ghi nhận, và những cái dấu hiệu này nó liên miên, nó thay đổi liên tục và nó rất khác nhau. Thiền sư nói pháp chân đế có dấu hiệu của nó, hơi thở là khái niệm, là tên gọi. Bây giờ tôi hỏi bạn, làm sao chúng ta nhận ra được hơi thở này? Khi mà nói tới dấu hiệu thì thầy nói pháp chân đế cũng có cái dấu hiệu của nó. Nhưng mà khi mà nói tới hơi thở thì đây là cái khái niệm, chứ không phải pháp chân đế nữa. Bây giờ tôi hỏi này, làm sao mà chúng ta nhận ra được cái hơi thở? Nhận ra hơi thở là tại sao? Là nhờ chúng ta, nhờ có đối tượng và tâm ghi nhận. Đối tượng tâm ghi nhận, nhờ có đối tượng tâm ghi nhận chúng ta mới biết, chúng ta nói rằng đây là hơi thở. Đối tượng tâm ghi nhận là pháp chân đế. Hành giả đề cập rất nhiều đến hơi thở, suy nghĩ về hơi thở. Tôi khuyên hãy tư duy rất nhiều về đối tượng và tâm nhận biết. Điều này nó làm giúp cho mình phát triển trí tuệ. Bây giờ mình hỏi, đặt cái câu hỏi hồi nãy là hơi thở là biểu hiện của sự sống phải không? Mới nghe thấy đúng đấy. Tuy nhiên khi không khí bên ngoài bị nhiễm độc, đây có hơi độc, thì hơi thở không còn là sự sống nữa mà là sẽ chết. Trong một cái phòng mà đầy toàn có hơi ngạt, như trường hợp tôi đi qua bên Ba Lan đó, người ta dẫn tôi lại coi mấy cái lò mà cái người gì đây, Đức Quốc xã đó, nó dùng để nó giúp phòng hơi ngạt đó, nó giúp người Do Thái đó, thì nó lùa người ta vô đó, bắt ở trần ở ruột rồi mở hơi ngạt ra và ở trong đó người ta chết. Thì những cái người mà nạn nhân hay là những người tù tội này đó, họ biết sắp sửa họ chết, họ hiểu như vậy. Vì vô đó là chỉ có một cái đường ra thôi là chết thôi. Thì là họ cố gắng họ không thở. Thì vì họ nghĩ rằng khi mà mình cố gắng không thở, không chừng mình có thể sống. Nhưng mà không, vô phương, bởi vì hơi ngạt quá nhiều và quá đầy đặn. Tôi nhớ lúc viếng thăm Ba Lan, người ta dẫn tôi đến xem những phòng hơi ngạt mà Đức Quốc xã dùng để giết người Do Thái. Tù nhân bị lột trần truồng, đẩy vô đó cho thở hơi độc. Rất nhiều nạn nhân trước khi chết cố nín thở vì biết trong phòng hơi độc rất là dữ. Thở vô sẽ chết, không thoát được. Nạn nhân không chỉ là người lớn thôi, mà trẻ con cũng bị đi vô, đưa vô cái phòng hơi ngạt rồi. Vì vậy chúng ta đừng có suy nghĩ quá nhiều về hơi thở. Tư duy về đối tượng tâm nhận biết, hơi thở chỉ là khái niệm. Nghĩ về đối tượng tâm là sự suy nghĩ có lợi ích, vì nó liên quan tới pháp hành, giúp tăng trưởng niệm định tuệ. Tâm và đối tượng là pháp tự nhiên, đó là điều hành giả thiền tứ niệm xứ phải thích thú, phải tìm hiểu và quan sát. Thưa thiền sư, tâm và đối tượng của tâm có rời nhau lúc thức hay ngủ, hoặc bất cứ một thời gian ngắn ngủi nào đó, có tách ra được không? Thiền sư hỏi trả lời, đối tượng là cái chi nhận biết bảy tâm. Cái này mình hiểu rồi ha. Cái chi mà nhận biết bảy tâm, cái đó gọi là đối tượng. Có tâm mới có đối tượng, không tâm không có đối tượng, hay ngược lại. Tâm và đối tượng đồng sanh đồng diệt, như vậy không thể nói tâm ra tách khỏi đối tượng, mà nói rằng đối tượng và tâm có bản chất khác nhau, giống như nó luôn luôn là sanh khởi cùng một lúc, những cái bản chất của nó khác. Ví dụ như khi bạn nói về đồ ăn, hay bạn nói về sự thở và hơi thở. Đồ ăn và cái ăn, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà khi mà đề cập tới chuyện ăn thì phải nói tới đồ ăn chứ. Nói tới hơi thở thì phải nói tới mũi à, hoặc miệng à. Nhưng mà mũi miệng và hơi thở hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, thiền sư nói rằng đối tượng và tâm, hai cái này nó luôn luôn, nó sanh lên cùng một lúc và không thể tách ra được. Tuy nhiên, bản chất của nó không giống nhau chút nào hết. Khi nói đến loại tâm nào thì phải hiểu là có một đối tượng tương ứng với loại tâm đó, cùng sanh với nó phải không? Mỗi tâm, thầy thiền sư nói, mỗi tâm đều có đối tượng riêng, của nó, vì không có đối tượng thì tâm cũng không hiện hữu. Vị này hiểu rằng là khi một cái tâm nó sanh lên thì có phải có một cái đối tượng tương ứng nó gặp cái tâm này, thì phải hiểu như vậy cũng có cái hợp lý trong đó, phải không? Nhưng mà thường xưa thì nói rằng mỗi tâm đều luôn luôn có đối tượng riêng của nó rồi. Và vì bởi vì sao? Bởi vì khi đã nói tới tâm thì phải hiểu rằng nó có đối tượng trong này. Khi bất cứ ai hay chính mình không nói về mình, không bàn luận, không cảm nhận gì về mình hết, thì bản ngã này, về không hay biết gì về bản ngã thì hiện tượng tâm và đối tượng cũng sanh diệt như thường. Đúng như vậy không? Đúng. Bài này cũng còn dài lắm nữa, nhưng mà tôi tới đây thì thấy quý vị của bộ các buồn quá. Có cái bài tôi bị điên nữa mà không biết quý vị muốn nghe không? Mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi mà nghe gì nữa. Có một bài nữa thôi, việc mà quý vị chịu khó, bài ngắn ngắn thôi ha. Cái này là cái một phía tu cho phải phía mãi đó nè. Có lần thầy đề cập đến một số trường hợp những người tập thiền định ở nơi khác bị khủng hoảng, bị hoang tưởng, rồi đến thiền viện Sư U Minh xin thiền tập. Đó là thiền định. Còn những người tập về Vipassana, tâm mong đợi quá mức, muốn đạt tuệ này tuệ kia, bị chứng hoang, có bị chứng hoang tưởng không? Người ta nói rất nhiều về cái sự chứng đắc các tự giác trong thiền tư niệm xứ đó. Nhưng mà thầy thì vừa rồi nói về tâm định, vì này nghe thầy nói liên quan tới tâm định. Có lần người tập thiền định, đó là những người tập thiền định, vì những người mà tập thiền Vipassana mà tâm mong đợi quá đạt được một cái tự giác nào đó, thì cái này nó đưa đến cái sự hoang tưởng không? Tập thiền Vipassana nếu tập đúng sẽ không bao giờ yên khùng cả. Thật ra là thiền định hay thiền quán mà mình tập sai, vì tự tập lấy không ai chỉ dẫn, thì điên khùng đó là cái chuyện chắc rồi. Vì vậy người ta thường nói tập thiền là tàu quả nhập ma là vậy đó. Thật ra là tại vì tập sai thôi. Nếu mà tập thiền định và tập thiền quán mà có người hướng dẫn chỉ bẻ, không thể nào sai được, không thể nào điên khùng được. Thưa thầy, còn về các vấn đề tự giác mà thiền sư thường hay phong cho hành giả, nói rằng ồ anh hay chị này hay sư đã đến tầng tuệ này tầng tuệ kia, thì thầy nghĩ sao? Tôi không tin những cái này. Tôi không tin các vị thầy này nói, các vị này nói, nhưng mà tôi cá nhân tôi không tin các vị này. Họ chỉ nói đến kinh nghiệm chứ họ không hiểu gì hết. Ông thầy này luôn luôn học phân biệt. Mình ngồi mình có thể kinh nghiệm rất nhiều, nhưng mà hiểu hay không đó là cái chuyện khác. Bạn thấy thay đổi mà điều đó chưa có nghĩa là bạn hiểu vô thường đâu. Điều này gặp rất nhiều đối với những người tập theo phương pháp Mahasi. Dựa theo kinh nghiệm của hành giả, các vị thiền sư phái này đã nói là hành giả đã đắc tuệ này tuệ kia. Hành giả đem nói cho người khác nghe hay nghe lóm được trong khi trình pháp, thế là tâm tham nổi lên và người nào cũng thích được kinh nghiệm như vậy và cố gắng tập. Thì sư nói rằng trong khi mà trình pháp á, người ta nói là người ta kinh nghiệm như vậy đó, thì sư nói rằng ồ cái này là tuệ thứ mấy rồi, thì mấy cái người mà ngồi xung quanh nó nghe lóm lóm, người ta cố gắng tập theo, ông nói toàn tâm tham không. Và thật ra mấy cái này là không đúng. Người nghe thích như vậy, cố gắng tập cho được, thiền tập như thế là do tham thúc đẩy, và si mê cũng đang có mặt một bên nữa. Cá nhân tôi thì tôi không tin gì hết. Thưa thầy, Hòa thượng Mahasi có xác nhận với các hành giả là họ đã đắc gì không? Cá nhân Hòa thượng Mahasi có nói gì không? Mà như thầy nói là phương pháp Mahasi, các vị thiền sư người ta ưa phong như là nói rằng là vị hành giả đắc được cái này cái kia. Cá nhân tôi chưa nghe và cũng chưa bao giờ có dịp được gặp Hòa Thượng, nên tôi không dám trả lời câu này. Tôi không biết. Tôi tập luyện với Hòa Thượng Sư U Minh nhiều năm, nhưng chẳng bao giờ nghe Ngài nói kinh nghiệm nào và thuộc tự giác nào cả. Ngay cả khi nói về 16 tầng tuệ, cái cuốn sách của Hòa Thượng Mahasi, Sư U Minh Sayadaw cũng chẳng bao giờ đề cập tới. Ngài không nói tới, nhưng tôi thì tánh rắn mắt cứng đầu, tôi đi kiếm và đọc cho được. Đọc xong rồi cố hành theo. Nhưng khi đem trình với Hòa Thượng thì Ngài nói đem dục nó đi. Thầy tôi không bao giờ nói tới chuyện này. Và thầy nói rằng là tôi không bao giờ hoặc nghe tới Hòa Thượng nói tới 16 tầng tuổi bao giờ. Mà cho dù có nói nữa, Hòa Thượng cũng nói đem cất mấy cái đó đi. Thầy nói về các vị tập Mahasi. Trong cái phái Mahasi người ta ưa nói với các tầng tuổi. Cá nhân sư có nói chuyện với Ngài Hòa Thượng Upandita, là cái người kế vị Ngài Hòa Thượng Mahasi. Sư nói là không phải là sư lại, sư nói chơi chơi đâu. Sư đi tập, người ta phong sư tới tuổi thứ 10. Ngồi đông ngủ đó. Tới 12 chắc còn ngủ dữ nữa. Tuổi thứ 10 là sư run, mà sư đâu có dám đi chỗ khác nữa. Sư sợ qua chỗ khác, ông xuống cấp của mình sao. Lại gặp ngay Hòa Thượng của Upandita. thì nhờ một người thông dịch hỏi ngài về vấn đề tuệ giác. Đấy, trong cái truyền thống này không bao giờ người ta nói về vấn đề tuệ giác. Có thể trong cái buổi thuyết pháp người ta nhắc về vấn đề tuệ giác mà thôi. Chứ còn không bao giờ một vị thiền sư mà nói cho hành giả biết là họ đã đắc tuệ nào rồi. Không bao giờ. Vandita là xác nhận suy như vậy đấy. Có một cái kỷ niệm là sư đi qua Mã Lai thì tập thiền quý vị. Lúc đó thì cái thiền đường ở đó lớn lắm, rộng lắm. Rồi ở vùng Penang, trong cái thiền đường nó có một cái chú đó, chú là cư sĩ thôi. Đó. Nhưng mà chú dòm với ông sư là nửa mắt à, bởi vì chú nói là chú đã đắc tuệ rồi. Đó. Chú nói chú vừa tới nước mà chú cũng đắc tuệ giác nữa. Đó thì tụi này cũng biết vậy thôi mà biết là mình tới chỗ người ta mà đâu dám nói năng gì, thì chú nói muốn tuệ bao nhiêu thì mình chỉ biết vậy thôi à. Thì có một bữa tụi này đang ngồi hành thiền với quý vị thấy không biết ai mà la quá trời quá đất. Một người giọng đàn ông, một giọng đàn bà. Thì giọng đàn ông là một cái chú này cãi và một cái cô cũng người Mã Lai nữa, mới đâu từ đâu bên Miến Điện mới đi về. Và hai bên đang nói về, đang cãi nhau về vấn đề tuệ giác. Và quý vị biết họ nói về tuệ gì không? Tuệ xả. Cãi nhau như ăn cướp. Đủ là cái gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.